thích ta khó lắm sao? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngủ chung một cái giường, Úc Tử Tịnh một đêm không mộng, ngủ thẳng đến sáng, còn Cận Xương, ở trên giường trằn trọc chờ mình, làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng bắt đầu hối hận để Úc Tử Tịnh mặc bộ đồ ngủ này. Vải vóc tơ lụa đảo qua cổ tay nàng, lướt đến run rẩy một hồi, càng khỏi nói mùi thơm như có như không kia, khắp nơi đầu độc nàng, làm cho nàng chưa đến nửa đêm phải rời giường, rội nước lạnh để tỉnh táo. Ngày hôm sau trời lờ mờ sáng, Úc Tử Tịnh tỉnh dậy rất sớm, làm xong điểm tâm, Cận Xương cũng chưa xuống lầu, nàng đi lên lầu 2, đẩy cửa ra, thấy Cận Xương vẫn còn đang ngủ say. Tối hôm qua không biết có phải là ngủ không ngon hay không, dưới mí mắt của nàng có màu xanh nhàn nhạt. Liên tưởng đến tối hôm qua người này mang cho mình vô số trấn an, Úc Tử Tịnh cong cong khóe miệng, nàng thu dọn những nơi khác trên giường xong, kéo một nửa rèm cửa sổ lại, hoàn toàn che đi ánh mặt trời chiếu lên Cận Xương, mở ra một cánh cửa sổ, gió nhẹ mang đến từng trận hương hoa. Cả phòng thơm ngát, Úc Tử Tịnh sau khi thu dọn xong gian phòng liền cẩn thận từng ly từng tí một lui ra, đi xuống lầu viết một tờ giấy cho Cận Xương liền xách túi đi làm. Dọc đường đi thu được tin nhắn của Ôn Ngọc, hỏi nàng ngày nào rảnh rỗi, chính mình rời lại công việc mới, muốn tìm nàng và Tiểu Trương cùng chúc mừng. Người dậy sớm tương đối nhiều, gần công quán có không ít người đang chạy bộ sáng sớm, bọn họ chạy ngang qua người Úc Tử Tịnh, mang theo phấn chấn cùng sức sống. Úc Tử Tịnh trả lời tin nhắn của Ôn Ngọc xong, liền thả điện thoại di động vào trong túi, cất bước hướng về phía bệnh viện đi. Ôn Ngọc nghe thấy điện thoại di động vang lên âm báo, vội vàng cầm lên xem, sau đó cười ra tiếng. Màn hình di động biểu hiện, chờ các ngươi đúng giờ, còn muốn hẹn thời gian nào, nàng hận không thể ngay lập tức liền hẹn đi ra đây. Sợ dọa đến Úc Tử Tịnh, Ôn Ngọc kiềm chế lại tính tình, hồi nàng một chữ. Hảo, lúc thu được tin nhắn của Ôn Ngọc, Úc Tử Tịnh đã đến bệnh viện, ven đường đụng phải Tiểu Trương cùng Tần Uyển, không biết hai người đang nói cái gì. Chỉ thấy Tiểu Trương mặt lạnh, nhìn thấy Úc Tử Tịnh mới hỏa hoãn ngữ khí hô. Úc tỷ, Úc Tử Tịnh nhấc mắt, nhìn thấy nàng còn có Tần Uyển ở phía sau nàng nữa. Nàng hơi khẽ gật đầu, xem như là cùng Tần Uyển chào hỏi. Tần Uyển cũng trả về một nụ cười nhạt, từ bên cạnh hai người đi lướt qua. Lúc nàng đi qua, Tiểu Trương còn lườm một cái, nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của Úc Tử Tịnh nhìn sang, Tiểu Trương mới thu hồi tư thái quái lạ, hỏi. Úc tỷ. Tối hôm qua người phóng viên kia của Tân Hoa báo xin lỗi, ngươi nhìn thấy không, còn người khởi xướng Tô Dương, đúng là không hề biểu thị gì. Tiểu Trương đối với tên Tô Dương kia vốn là khinh thường, bây giờ nhìn đến bộ dạng giả vờ của hắn càng cảm thấy buồn nôn, cũng không biết là người nào giới thiệu cho Úc tỷ, không duyên cớ chọc một thân phiền phức. Úc Tử Tịnh còn không biết chuyện của Tân Hoa báo, nhưng tối hôm qua từ Hà Mục Viện thay Tô ra cầu xin, nếu bên kia đã xin lỗi. Nàng cũng sẽ không có lý không tha người. Tiểu Trương còn đang nói nhỏ về chuyện này, Úc Tử Tịnh nhíu lông mày đi về phía trước, sắp đến chỗ chuyển khu thì cùng Tiểu Trương nói. Ôn Ngọc nhờ ta hỏi ngươi lúc nào rảnh rỗi, muốn cùng chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tâm tư của Ôn Ngọc, Tiểu Trương đã biết trong nháy mắt liền rõ ràng, nàng dừng miệng lại nhải lại, do dự nửa ngày mới hỏi. Úc Tử, có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Úc Tử Tịnh nghiêng đầu nhìn nàng. Chuyện gì? Tiểu Trương hít một hơi, do dự nói. Chính là, ngươi đối với đồng tính thấy thế nào? Ngươi cảm thấy có thể tiếp thu không? Úc Tử Tịnh còn tưởng rằng nàng muốn hỏi gì? Hóa ra là vấn đề này. Nàng hiểu rõ cười cười, cho rằng là Tiểu Trương lo lắng cho mình đối với nàng cùng Tần Uyển có phiến diện. Nàng nói. Tại sao không thể tiếp thu? Yêu thích, lại không phân giới tính. Tiểu Trương nghe nói như thế, muốn nói gì đó nhưng lại đỡ e xuống cẩn thận từng ly từng tí một, thấy phía trước chính là khu phòng bệnh cao cấp, nàng phất tay. Vậy Úc tỷ, bye bye. Úc Tử Tịnh gật đầu ra hiệu, cùng Tiểu Trương ở ngay phiến đá trên đường mỗi người đi một ngả. Vào phòng thay đồ của khu phòng bệnh cao cấp, Lý Viện vừa vặn thay xong quần áo, thấy Úc Tử Tịnh đi vào, nàng cười nói. Úc tỷ sớm. Úc Tử Tịnh gật đầu. Lễ phép cười cười, chỉ chốc lát sau Hà Tiểu Mạn chen vào, cùng Úc Tử Tịnh nói đôi ba câu, ba người một đường đi đến trước quầy chờ, Kỳ Phu dẫm giày cao gót đi tới, Hà Tiểu Mạn đẩy cánh tay Lý Viện một cái, nói. nhìn một cái trên người nhân gia quả thực có ngự tỷ khí. Lý Viện mỗi ngày bị nàng bắt quái độc hại như vậy, tức giận uốn cái mông một cái, xoay người đi tìm Úc Tử Tịnh. Úc Tử Tịnh ngày thứ nhất tới nơi này, còn không rõ quy trình lắm. Lý Viện cùng nàng giới thiệu ngắn gọn vài câu, cuối cùng nói. Sắp xếp còn phải xem bác sĩ Kỳ. Đang khi nói chuyện, Kỳ Phù đã đổi xong quần áo, tóc dài quấn lên, một thân hóa trang già dặn rút đi, phủ thêm bạch đại quái, trên chân cũng thay đổi giày vải, ít đi vài phần vênh váo hung hăng. Nàng nhìn về phía Úc Tử Tịnh nói. Đợi lát nữa cùng ta đồng thời kiểm tra phòng, ngày hôm nay không có giải phẫu, ngươi liền phụ trách người bệnh lầu 3. Úc Tử Tịnh ở phía sau lưng nàng, thỉnh thoảng ứng câu tiếp theo, nơi này so với khoa cấp cứu thanh nhàn hơn nhiều, người bệnh ít, dĩ nhiên là thong thả. Kỳ Phù mang theo nàng từ lầu một hướng về trước kiểm tra phòng, cũng chỉ có 4 người bệnh. Lên trên nữa, liền không phải phạm vi nàng phụ trách. Úc Tử Tịnh quay đầu nhìn bệnh nhân ở lầu 3 kia, một tiểu tử rất trẻ, ngủ ở trên giường không nhúc nhích, bên giường còn bầy quyển sách, Kỳ Phù thở dài. Người tạm thời phụ trách chỗ này, ngoại trừ hàng ngày hộ lý ở ngoài, rảnh rỗi liền đọc nhiều sách cho hắn. Nghe nói những thứ này đều là sách hắn yêu thích, mẹ của hắn hy vọng có thể dùng biện pháp này giúp hắn tỉnh lại. Ngữ khí của Kỳ Phù không mặn không nhạt, không nhìn ra tâm tình, Úc Tử Tịnh hỏi dò. Người sống đời sống thực vật, không loại trừ khả năng này, hiện nay còn đang hôn mê. Kỳ Phù mang theo Úc Tử Tịnh kiểm tra phòng xong liền để nàng đến phòng bệnh lầu 3. Úc Tử Tịnh đi vào trong phòng bệnh, đem cửa sổ mở ra, hơi hơi thu thập lại phòng bệnh xong liền đứng bên giường, nhìn thấy trên bảng phiếu viết, Cận Vân, 30 tuổi, trạng thái hôn mê. Úc Tử Tịnh ngồi ở trên cái ghế, nhìn sách trên tay, Thánh Kinh. Không nghĩ ra, bây giờ còn có người thích xem Thánh Kinh. Trong sách có rất nhiều nếp nhăn, hiển nhiên thường thường có người lật xem, cũng có nếp gấp. Úc Tử Tịnh lật đến cái nếp gấp kia, nhìn thấy mấy câu nói. Nghĩa nhiều người có cực khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ngừng lại tức giận, gạt bỏ phẫn nộ, không muốn lòng mang bất bình, đến nỗi làm ác, tất bị gạt bỏ. Nàng ngồi ở trên cái ghế, từng câu từng chữ chậm rãi đọc lên, tiếng nói sạch sẽ, giống như nước chảy, êm tai dễ nghe. Thời điểm hơn 10 giờ, Úc Tử Tịnh thả sách trên tay xuống, đem rèm cửa sổ kéo lên một chút, buổi trưa ánh nắng quá chói mắt. Nàng lo lắng bệnh người trên giường sẽ không tốt, mới vừa kéo rèm cửa sổ xong, cửa phòng bệnh bị mở ra, lẹt xẹt một người đi vào. Nghe âm thanh giày cao gót liền biết là một nữ nhân, Úc Tử Tịnh quay đầu lại nhìn, là một vị phụ nữ trung niên, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, ngay cả trang dung cũng rất tinh xảo. Ở nơi này tự nhiên đều là người không thiếu tiền, Khúc Duệ đi về phía trước hai bước, nhìn thấy Úc Tử Tịnh sau dò hỏi. Mới tới. Ánh mắt nàng soi mói từ trên xuống dưới đánh giá, Úc Tử Tịnh tùy ý ánh mắt nàng đảo qua toàn thân, gật đầu, trên khuôn mặt anh khí là nụ cười khách sáo. Vừa mới chuyển lại đây, giường số 6 tạm thời do ta phụ trách. Khúc Duệ đánh giá một lần, giống như không tìm được cái gì không hài lòng, nàng ừm một tiếng, ngồi ở bên cạnh giường của Cận Vân, cực kỳ chiều mến dùng tay sờ sờ bệnh người trên giường, khàn khàn nói. Vân Nhi, ngươi làm sao còn chưa tỉnh? Úc Tử Tịnh thấy nàng giống như có lời muốn nói. Nàng cùng Khúc Duệ thoáng chào hỏi liền đi ra ngoài. Đứng ở trên hành lang, nhìn thấy Kỳ Phù đang cầm bảng phiếu xem. Hai người nhìn mắt lẫn nhau. Kỳ Phù mở miệng trước. Người nhà bệnh nhân đến rồi. Úc Tử Tịnh ngắn gọn đáp lại. Kỳ Phù chuyển động bảng phiếu trên tay hơi ngừng lại. Suy nghĩ một chút nói. Trước ngươi nói muốn mời ta ăn cơm, không bằng liền định vào ngày mai đi. Địa điểm ta gửi cho ngươi. Rõ ràng là nàng mời ăn cơm, biểu hiện của Kỳ Phù giống như là nàng bị mời. Tuy nói địa điểm quán cơm do ai định cũng được, dựa theo khẩu vị của Kỳ Phù cũng không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy là lạ. Kỳ Phù thấy nàng còn đang sững sờ, dùng cánh tay đụng vào nàng. Sao vậy, có hẹn? Úc Tử Tịnh lắc đầu. Không có. Kỳ Phù hồi nàng một nụ cười nhạt, mang theo bảng phiếu rời khỏi hành lang. Bữa trưa là cùng Lý Viện, Hà Tiểu Mạn một đường đi ăn, Lý Viện lo lắng Úc Tử Tịnh vừa qua bên này sẽ không quen, liên tiếp quan tâm hỏi han, Hà Tiểu Mạn dùng chiếc đũa đâm vào bát của nàng nói. Được rồi a, ngươi cũng không suy nghĩ một chút Úc tỷ của chúng ta có tình cảnh gì mà chưa từng thấy, sẽ không đảm nhiệm được sao? Khi đang nói chuyện, tràn đầy cảm giác thân mật, từ tựa như cùng Úc Từ Tịnh thật sự có tất cả giao hảo. Úc Từ Tịnh đối với Hảo Hữu thiện ý từ trước đến giờ không có để ý lắm, nghe thấy lời nói của Hà Tiểu Mạn cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm. Hà Tiểu Mạn ăn hai cái, dò hỏi. Đúng rồi Úc tỷ, vừa rồi trước khi ăn cơm ta nhìn thấy bác sĩ Kỳ ở hành lang tìm ngươi, có phải là có việc, không trách nàng nhìn kỹ đối với Kỳ Phù. Mà là Kỳ Phù, nàng chính là còng A, không thể không phòng. Úc Từ Tịnh nghĩ đến lúc trước cùng Kỳ Phù nói chuyện, nàng nhấp một ngụm canh nói. Cũng không có chuyện gì, trước khi bác sĩ Kỳ giúp một chút, ngày mai muốn mời nàng ăn cơm. Hà Tiểu Mạn ngạc nhiên, bác sĩ Kỳ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, Kỳ Phù là bác sĩ khó hẹn nhất ở khu phòng bệnh cao cấp. Mặc dù biết nàng là cong, thế nhưng trong bệnh viện cũng không có thiếu nam đưa ra lời mời. Chớ nói chi là bệnh nhận được nàng điều trị qua, nhưng chưa từng nghe tới bác sĩ Kỳ nể mặt ai, đi đến hẹn. Úc Từ Tịnh không rõ vì sao, thấy bộ dạng kinh ngạc của Hà Tiểu Mạn cười khẽ. Sao vậy, nàng đồng ý à? Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện xem mắt lẫn nhau, trong ánh mắt hai người có loại ý vị mơ hồ. Lý Viện cân nhắc tìm từ, thấy thái độ của Úc Từ Tịnh vẫn nhẹ như mây gió, nàng cắn răng nói. Úc tỷ, ngươi biết không, bác sĩ Kỳ là cong. Hơn nữa Úc tỷ vừa đến, liền hẹn ra ăn cơm. Ý nghĩa rõ ràng à, Úc Từ Tịnh bị hai người bọn họ dùng thái độ vô cùng thần bí cảm hóa nói, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ mấy phần. Ta biết, Hà Tiểu Mạn nhất thời trợn to mắt. Úc tỷ ngươi biết vẫn cùng nàng đi ra ngoài. Ngươi không sợ bác sĩ Kỳ? Phía sau nàng vang lên một thanh âm. Sợ bác sĩ Kỳ làm sao? Hà Tiểu Mạn vốn là cùng Lý Viện ngồi song song, nghe thấy âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, còn tưởng rằng Lý Viện phát sinh nghi vấn, liền nói ngay. Khẳng định là sợ bác sĩ Kỳ mưu đồ gây rối. Úc tỷ, ngươi không biết, nghe nói bác sĩ Kỳ cùng người bạn gái kia của nàng chia tay hơn nửa năm, nhiều trống vắng cô quạnh, ngươi xem ngươi vừa đến, liền hẹn ngươi ăn cơm, có nhiều ý đồ riêng à? Dáng dấp nàng nói lời thề son sắt, chứng cứ xác thực rõ ràng. Nữ nhân đứng ở sau lưng nàng khom lưng cười khẽ, trống vắng cô quạnh, có ý đồ riêng. Hà Tiểu Mạn ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Úc Từ Tịnh ở sau lưng nàng, khóe miệng mang theo cười nhạt như có như không, nàng nhất thời tê cả da đầu, nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của Kỳ Phù ở ngay bên cạnh. Kỳ, bác sĩ Kỳ. Kỳ Phù không nhìn dáng vẻ sốt sắng của nàng, con mắt nhàn nhạt đảo qua đỉnh đầu nàng, lại cười nói. Không biết hộ sĩ làm thế nào tự thể nghiệm được, ta đến cùng có bao nhiêu trống vắng cô quạnh. Hà Tiểu Mạn sắc mặt trắng bệch, lúng túng nở nụ cười hai tiếng, vội vàng đứng dậy bưng mâm, còn không quên quay đầu lại nói. Ta ăn no, các ngươi chậm dùng. Kỳ Phù, qua giờ tan tầm Úc Từ Tịnh nhận được điện thoại của Hà Mục Viện, nói nàng khi nào rảnh rỗi trở về một chuyến. Úc Từ Tịnh từ chối, nói gần đây không rảnh, muốn vội vàng đi làm. Nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Hà Mục Viện, nàng hờ hững cúp điện thoại. Trở lại bên trong khu nhà ở của Cận Sương, nàng thấy Cận Sương đang dùng chân sau nhảy nhót, một cái chân khác cũng có vẻ hơi hơi rơi xuống đất. Cận Sương thấy nàng mở cửa đi vào, cười cười. Bác sĩ Kỳ nói ta hoạt động một chút, sẽ không có vấn đề gì lớn. Úc Từ Tịnh một tiếng. Kỳ thực nàng vốn là bị thương không nặng, tĩnh dưỡng một quãng thời gian, chân cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Úc Từ Tịnh thả túi sách xuống, quay đầu vào trong phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra ít trứng gà nói. Có phải là chân bị thương được rồi liền muốn đi làm, trước nghe Triệu Dập đề cập tới một đôi lời, nàng còn nhớ ở trong lòng đây. Cận Sương nghiêng đầu, chỉ sợ đến thời điểm đó sẽ không có nhiều thời gian như vậy có thể thường thường trở về. Cận Sương nhíu lông mày. Lại có cảm giác mình nên bệnh thêm chút thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Từ Tịnh rửa sạch sẽ tay liền bắt đầu làm cơm tối. Nhà bếp có cửa ngăn cách, âm thanh nghe không được rõ ràng lắm. Cận Sương nghe được âm thanh linh linh toái toái của nàng, tựa như nói. Chờ ngươi đi làm, ta cũng phải chuyển về đi thôi. Nàng chống đỡ lấy chân phải trong nháy mắt liền không còn khí lực, cả người rơi xuống ghế sofa mềm mại. Vừa rồi chẳng qua là cảm thấy mình nên bệnh thêm chút thời gian. Hiện tại là nên bệnh thêm nhiều thời gian. Cận Sương ho nhẹ một cái, nhìn về phía phòng bếp nói. Không vội, ngươi trước tiên ở, bằng không ngươi đem nhà bên kia trả đi, cũng đỡ tiền thuê. Tay Úc Từ Tịnh bận rộn cũng không dừng lại, lời nói nhỏ nhẹ ôn thanh xuyên qua âm thanh đổ xào cùng nhau truyền đến, nàng nói. Không cần, không tiện lắm. Nghe được câu này, Cận Xương cả người ngồi phịch ở trên ghế sofa, toàn thân vô lực. Úc Tử Tịnh đơn giản làm hai món ăn, ra ngoài thấy Cận Xương vu vạ trên ghế sofa, dáng dấp xinh không thể luyến, nàng buồn cười đi tới, đem hai chân nàng đặt ở trên ghế sofa, dò hỏi. Sao vậy, có phải là vừa đi mệt, xinh không thể luyến, sinh ra đã được định sẵn là cô độc? Cận Xương không lên tiếng, thân thể không mệt, là tâm mệt. Nàng còn coi chính mình rốt cục cùng Úc Tử Tịnh có thể có một điểm tiến triển, chí ít có thể ở bên cạnh nàng, quay đầu lại, chỉ đổi lấy một câu, không tiện. Úc Tử Tịnh đưa tay cầm điều khiển tivi ở trên khay trà, ấn nút mở, lúc trước xem phim mới xem được một nửa, sau khi nàng ngồi xuống liền đem hai chân của Cận Xương đặt ở trên bắp đùi mình, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cái chân bị thương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tivi. Ánh mắt của Cận Xương đuổi theo nàng, từ tóc dài đến đường viền khuôn mặt của nàng, lại tới trước ngực chập trùng, Cận Xương phút chốc thu hồi ánh mắt, ép mình nhìn về phía tivi, toàn bộ phòng khách chỉ có tivi phát sinh tiếng động, đầu óc nàng ong ong, tâm tư dừng lại ở một khắc thu hồi ánh mắt đó. Nàng nhìn thấy trên cổ Úc Tử Tịnh có hai viên nốt ruồi đen bé nhỏ, phập phồng theo hô hấp của nàng, phim đang chiếu là loại vui vẻ khôi hài, Úc Tử Tịnh xem mặt mày cong cong, Cận Xương vẫn như cũ con mắt nhàn nhạt mặt lạnh. Giống như không nhấc lên được một tia hứng thú. Phim sắp chiếu hết thì Úc Tử Tịnh thả hai chân Cận Xương xuống, đi vào trong phòng bếp nếm thử canh, mùi vị không đậm, nàng định tiếp tục nấu thêm 20 phút nữa. Ánh mắt của Cận Xương trước sau vẫn dính ở trên người nàng, theo nàng chuyển động. Úc Tử Tịnh rửa sạch tay rời khỏi nhà bếp, thấy Cận Xương nhìn mình, nàng nói. Ngày mai ta có thể về muộn một chút. Cận Xương ừm một tiếng, tăng ca. Úc Tử Tịnh lắc đầu, cái kia ngược lại không phải, cùng đồng sự ra ngoài ăn cơm. Cận Xương, thật là đúng dịp, ta cũng có việc. Úc Tử Tịnh vốn muốn Cận Xương trước tiên tùy ý ứng phó ăn tạm, nghe được nàng cũng có việc nhíu lông mày. Hồi cô ở đâu? Cận Xương không tỏ rõ ý kiến, không có trả lời. Kỳ thực nàng là muốn đi gặp Lâm Thi Nhiên, sáng sớm thu được tin nhắn của Lâm Thi Nhiên gửi tới, hẹn nàng buổi tối ngày mai hơn 6 giờ tại Kim Bình Phủ ăn cơm. Nàng vốn còn đang do dự có muốn mang Úc Tử Tịnh cùng đi hay không. Hiện tại không cần, nàng cũng ước hẹn thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ăn cơm tối, Cận Xương chỉ ăn hai miếng liền buông đũa xuống, ngay cả canh cũng không uống. Úc Tử Tịnh cho là nàng cũng bị cô gọi đi về, tâm tình không tốt, cũng không có miễn cưỡng nàng ăn nhiều một chút. Sau bữa cơm tối, hai người lên giường rất sớm. Úc Tử Tịnh trước đây đụng tới gối liền có thể ngủ ngay, kể từ sau khi cùng Cận Xương gặp lại, liền bị quấy dày, ở trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Cận Xương ở trong bóng tối trầm mặc, không động chút nào, chỉ có đôi mắt sáng dính ở trên khuôn mặt trắng nõn của Úc Tử Tịnh, trong bóng tối lộ ra tia sáng. Trằn trọc chờ mình không biết qua bao lâu, trong đêm tối tiếng nói của Cận Xương đặc biệt trầm thấp, nàng mở miệng nói. Tỷ, ta có người thích. Úc Tử Tịnh vừa muốn ngủ, bị lời nói đột nhiên xuất hiện của nàng làm thức tỉnh, đầu óc có chốc lát đuổi kịp, tiếp lời nói. Ai, sau đó mới phản ứng được chính mình hỏi thực sự không thỏa đáng, đổi giọng. Có người thích không phải bình thường sao, rất quấy nhiễu, đầu Cận Xương gối lên hai tay, nghiêng mặt sang bên, đáp lại câu hỏi của Úc Tử Tịnh. Rất quấy nhiễu, Úc Tử Tịnh tại sao còn không hỏi, Cận Xương nói ra nguyên nhân. Nàng giống như ta. Như thế, Úc Tử Tịnh có chút bối rối, sau đó phản ứng lại, lắp bắp nói. Ngươi là chỉ giới tính, Cận Xương ừm một tiếng, hai con mắt càng phát sáng, chờ mong bị người phát hiện bí mật nhỏ của mình, nhưng vẫn xấu hổ với lời mình vừa nói ra, ánh mắt nàng có chút khát vọng. Úc Tử Tịnh cụp mắt nghĩ nghĩ, xoắn xuýt hỏi, sẽ không phải là Lâm Thi Nhiên chứ? Cận Xương đầy bụng dũng khí cùng chờ mong trong nháy mắt bị tan rã, giống như máy bay bay ngang qua đỉnh đầu. Lỗ tai đều là ong ong ong chấn động, nàng cứng rắn nói câu tiếp theo. Không phải, thấy Úc Tử Tịnh còn muốn đặt câu hỏi, Cận Xương nói thẳng. Ngủ, Úc Tử Tịnh, nha, cách chương.